Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 462, Trại Nam bắt đầu quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ chung, chạy vội đi. Huynh đệ chính thức bắt đầu quay chụp. Triệu Uyển Tình cùng Trương Hân Di là làm trò chơi khách quý lên sân khấu. Mà Tiêu Vân Hải còn lại là bằng sau lục lạc sứ giả thân phận xuất hiện. Bởi vậy, phía trước ba cái trò chơi cũng không cần Tiêu Vân Hải. Hắn chỉ cần ở cuối cùng xé hàng hiệu phân đoạn xuất hiện liền hảo. Tiêu Vân Hải là cái này tiết mục đầu tư kế hoạch người. Vẫn là hoa hạ chứ danh đạo diễn. Tạ Văn Tông thỉnh hắn rất nhiều lần. Hy vọng hắn có thể tới phim trường đi chỉ đạo một chút. Nhưng đều bị Tiêu Vân Hải cấp cự tuyệt. Tiêu Vân Hải cảm thấy phim trường lớn nhất chỉ có thể là đạo diễn Tạ Văn Tông. Những người khác bao gồm chính mình có thể ở dưới để kiến nghị. Nhưng ở phim trường tuyệt đối không thể đối đạo diễn khoa tay múa chân. Bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến Tạ Văn Tông đạo diễn quyền uy. Nói nữa, cái này game show quay chụp lên cũng không khó khăn. Chính mình ở tiết mục kế hoạch thượng cũng viết rất rõ ràng. Đài Quả Xoài làm game show khai sơn thủy tổ. Nếu lựa chọn Tạ Văn Tông, vậy tỏ vẻ Tạ Văn Tông năng lực khẳng định là có thể đảm nhiệm cái này chức vị. Tiêu Vân Hải nhưng không muốn làm vẽ rắn thêm chân sự tình. Cho nên không có việc gì hai ngày này. Hắn liền phim trường đều không có đi qua. Chính mình một người tránh ở trong phòng. Viết phi thành vật nhiễu kịch bản, Chạy Nam tiền tam tràng trò chơi bao gồm bạch xà thảm gai. Ký ức phi bánh cùng thủy thượng bóng bàn. Này cùng kiếp trước đệ nhất kỳ không có bất luận cái gì khác nhau. Trong đó, bạch xà thảm gai trò chơi là để cho Chạy Nam đoàn sợ hãi. Chân trần đứng ở mặt trên chạy bộ thậm chí nhảy lên. Xác thật rất đau. Trương Hiểu Cảnh biểu hiện phi thường hảo. Rốt cuộc là diễn viên xuất thân. Thực mau liền cùng đại gia đánh thành một mảnh. Triệu Uyển Tình, Trương Hân Di hai người đều là tuyệt thế mỹ nữ. Lại trong trò chơi, hóa thân nữ hán tử. Không sợ đau, không sợ mệt. Ngay cả tập võ xuất thân Trương Hiểu Cảnh đều đối hai người giơ ngón tay cái lên. Đã không có Thôi Mẫn Hiền cản tay. Đoàn phim quay chụp phi thường thuận lợi. Ngày hôm sau buổi tối 7 giờ. 9 vị thành viên tạo thành tam đội lần lượt đi tới Hoa Hạ Mỹ thuật học viện Tượng Sơn giáo khu. Bọn họ yêu cầu ở chỗ này tìm kiếm bạch xà bảo hộp cuối cùng một cái mật mã. Nhưng nếu bị mang theo lục lạc người xé xuống sau lưng hàng hiệu, vậy sẽ bị đào thải. Bất quá, kịch bản giả thiết là đại gia cũng không biết lục lạc sứ giả là Tiêu Vân Hải. Cho nên ở nhìn thấy hắn thời điểm, Chạy Nam đoàn yêu cầu biểu hiện giống không biết dường như. Tiêu Vân Hải ăn mặc một thân đồ thể dục, dưới chân treo một cái lục lạc, ở một vị nhiếp ảnh ra đi theo hạ. Lần đầu tiên xuất hiện ở Chạy Nam phim trường, hắn quay đầu đối với máy quay phim, nói thật, xé bọn họ hàng hiệu với ta mà nói. Thật sự là quá đơn giản, căn bản chính là không hề tính khiêu chiến. Bởi vậy, ta quyết định đối mỗi một vị thành viên, ta đều sẽ thả bọn họ một lần. Xem như cho bọn hắn lễ gặp mặt đi. Cái thứ nhất bị Tiêu Vân Hải tìm được chính là Hoàng Bác. Hắn đang ở một cái trong phòng học, tìm kiếm mật mã Dương. Bị Tiêu Vân Hải chắn ở bên trong. Nhìn đến lục lạc người là Tiêu Vân Hải. Hoàng Bác kinh ngạc nói. Tam ca, không nghĩ tới là ngươi đã đến rồi. Tẩu tử biết không? Tiêu Vân Hải cười nói. Ta là gạt nàng lại đây. Bác tử. Ngươi hẳn là thực hiểu biết ta, là chính mình ngoan ngoãn bị ta xé xuống, vẫn là phải làm một ít vô vị dẫy dụa nha. Hoàng Bác hiên ngang lẫm liệt nói, muốn cho ta bất chiến mà hàng, môn đều không có, bất quá, tam ca, xem ở chúng ta là huynh đệ phân thượng, buông tha ta lúc này đây đi. Tiêu Vân Hải hơi hơi một nhạc, nói, làm ta buông tha ngươi cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói một câu. Tiêu Vân Hải là cái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp mỹ nam tử, ta liền buông tha ngươi. Bất quá, chỉ có lúc này đây u, Hoàng Bác vừa nghe, lập tức hô, Tiêu Vân Hải là cái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp mỹ nam tử. Hắn này một tiếng, nhưng thật ra đem đi ngang qua Dương Quân Thánh cấp hô lại đây. Bác tử, người lung tung rối loạn ở ồn ào chút. Hắn nói còn chưa nói xong, đột nhiên thấy được Tiêu Vân Hải, liền nghĩ lập tức chạy trốn, lại bị tay mắt lanh lẹ Tiêu Vân Hải một phen cấp bắt được cánh tay. Tiêu Vân Hải nhạc nói, Dương tiên sinh, nghĩ đến đâu đi nha. Dương Quân Thánh vẻ mặt đưa đám, nói, tiết mục tổ quá hố người, đem ngươi người này mời đến, này không phải muốn chúng ta mệnh sao? Tiêu Vân Hải nói, yên tâm, này lần đầu tiên gặp mặt, ta sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi cùng Hoàng Bác đồng dạng kêu một lần Tiêu Vân Hải là cái người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp Mỹ Nam tử, ta cũng sẽ buông tha ngươi một lần. Dương Quân Thánh hồ nghi hỏi, liền đơn giản như vậy. Tiêu Vân Hải nói, liền đơn giản như vậy. Dương Quân Thánh chạy nhanh hô một lần. Tiêu Vân Hải nói, nhị vị biểu hiện phi thường hảo, có thể đi rồi. Bất quá, nhắc nhở các ngươi một chút, lần thứ hai lại bị bắt lấy nói, liền không có như vậy may mắn. Hoàng Bác cùng Dương Quân Thánh nhìn nhau, lập tức từ trong phòng chạy tới, nhanh chóng về phía trước chạy tới. Hoàng Bác còn một bên chạy, một bên kêu, đại gia phải cẩn thận, lục lạc sứ giả là Tiêu Vân Hải. Mọi người nghe thấy cái này tin tức, đều đúng lúc mà lộ ra khiếp sợ biểu tình. Đặc biệt là Triệu Uyển Tình, dùng một loại khó có thể tin biểu tình đối với camera nói. Ta lão công tới, không có khả năng nha. Hắn như thế nào không có nói cho ta? Ta đây là muốn giúp chạy nam, vẫn là giúp hắn đâu. Tiêu Vân Hải thả chạy Hoàng Bác cùng Dương Quân Thánh sau, đối với camera, nói, ta có phải hay không có chút quá tự đại một chút? Nếu là mỗi người đều phóng một lần, ta đây nhiệm vụ còn có thể hay không hoàn thành nha? Mặc kệ nó, nam tử hán, đại trượng phu, nói phóng một lần liền phóng một lần. Tiêu Vân Hải nói xong, trực tiếp hướng lầu 4 bò đi, mới từ cửa thang lầu ra tới. Liền thấy được Hàng Hiên, Trương Hân Di cùng Đặng Việt. Hai người nghe được thanh âm, về phía sau nhìn lên, đều, a một tiếng, kêu lên. Đặng Việt hướng bên cạnh phòng học hô, Tiểu Cảnh, mau ra đây, lục lạc sứ giả quả nhiên là Tiêu Vân Hải. Trương Hiểu Cảnh lập tức từ trong phòng học ra tới, nhìn về phía chậm rãi đi tới Tiêu Vân Hải, nói, ngươi chừng nào thì tới, chúng ta như thế nào không biết. Tiêu Vân Hải ở cùng bọn họ khoảng cách 7 mễ thời điểm, ngừng lại, cười nói, chiều nay 4 giờ vừa đến, ta ở tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm, nói qua sẽ tha các ngươi mỗi người một lần. Hiện tại, các ngươi 3 người có thể đi rồi. Đặng Việt nói, lớn như vậy khí, bất quá, chúng ta có 3 người, vì cái gì phải đi? Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, các ngươi muốn thử xem. Trương Hiểu Cảnh cùng Đặng Việt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Trương Hiểu Cảnh nói, biết ngươi biết công phu, nhưng xé hàng hiệu cũng không phải là công phu cường là có thể nhất định thắng. Tiêu Vân Hải cười cười, đối Trương Hân Di nói, Trương tỷ, ngươi là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn đâu, vẫn là cùng bọn họ hai cái cùng nhau? Đặng Việt nói, đương nhiên là khoanh tay đứng nhìn. Hân Di, ngươi về phía sau lui một chút, xem ta cùng Hiểu Cảnh như thế nào đem nó cấp xé nát. Trương Hân Di rất nghe lời về phía sau lui 5 mét. Tiêu Vân Hải nói, đây chính là các ngươi tự tìm, vậy chẳng trách ta. Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, thân hình nhoáng lên, nhanh chóng hướng Đặng Việt vọt lại đây. Trương Hiểu Cảnh là vị nổi danh công phu minh tinh, tuy rằng không phải học chân chính võ thuật truyền thống Trung Quốc, nhưng hàng năm rèn luyện, làm hắn phản ứng cùng tốc độ phi thường mau. Cho nên Tiêu Vân Hải lựa chọn Đặng Việt làm đệ nhất công kích mục tiêu. Trương Hiểu Cảnh tự nhiên sẽ không làm Tiêu Vân Hải dễ dàng như vậy liền đem Đặng Việt xé xuống. Hắn hét lớn một tiếng, duỗi tay chộp tới Tiêu Vân Hải cánh tay trái. Đặng Việt tắc chộp tới hắn cánh tay phải. Hai người tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác, nhưng phối hợp phi thường ăn ý, chỉ tiếc Tiêu Vân Hải công phu đã đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Hắn cánh tay trái duỗi ra, dẫn đầu bắt được Trương Hiểu Cảnh cánh tay, đem hắn cả người túm tới rồi chính mình phía trước, vừa lúc chặn Đặng Việt tầm mắt. Tiếp theo, hắn buông ra Trương Hiểu Cảnh, thân mình từ hắn bên trái xuyên qua đi, giây lát gian đi tới Đặng Việt mặt sau. Ở Đặng Việt cảm thấy không đúng, muốn xoay người thời điểm, đã chậm, chỉ nghe suy kéo một tiếng. Đặng Việt hàng hiệu bị Tiêu Vân Hải sạch sẽ lưu loát xé xuống dưới. Quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh. Gần 3 giây đồng hồ, trò chơi liền kết thúc. Nhìn đến ngây ngốc đứng ở nơi đó Đặng Việt, Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, Đặng ca, ngượng ngùng, đây là chính ngươi tuyển, có thể trách không được ta. Lúc này, quảng bá cũng hô lên, Đặng Việt, ao, Đặng Việt, ao. Đặng Việt vẻ mặt đưa đám, lắc lắc đầu, bị vài vị hắc y nhân mang đi. Lúc gần đi, hắn đối Trương Hiểu Cảnh nói, Hiểu Cảnh, chạy mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Trương Hiểu Cảnh vừa nghe, cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta đi, được sao? Ba chữ còn chưa nói xong, Trương Hiểu Cảnh đột nhiên quay đầu về phía sau chạy tới. Tiêu Vân Hải phản ứng là cỡ nào nhanh chóng, tuy rằng hơi hơi sửng sốt, nhưng hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Gần về phía trước chạy 5-6 bước, liền chảo một cái đã bắt được Trương Hiểu Cảnh hàng hiệu. Xi kéo một tiếng, xé xuống dưới, Tiêu Vân Hải vỗ vỗ Trương Hiểu Cảnh bả vai, nói, Trương ca, chạy một ngày cũng mệt mỏi, hảo hảo tin tức đi. Trương Hiểu Cảnh mắng, tiết mục tổ thật quá đáng, thế nhưng đem ngươi cái này bìa y thái tìm tới, xem ra, cũng chỉ có nhà ngươi lãnh đạo có thể đối phó ngươi. Quảng bá lại lần nữa hô, Trương Hiểu Cảnh, ao, Trương Hiểu Cảnh, ao. Đang ở nơi nơi tìm mật mã Dương Chạy Nam nhóm nghe được Đặng Việt cùng Trương Hiểu Cảnh liên tiếp bị loại trừ, đều là kinh hô liên tục, bọn họ không phải là cùng nhau bị Tiêu Vân Hải cấp xử lý đi. Thiên đâu, Trương Hiểu Cảnh cùng Đặng Việt hẳn là chúng ta bên trong lợi hại nhất hai người, liền bọn họ đều bị loại trừ. Tiêu Vân Hải thật là đáng sợ. Cùng Triệu Uyển Tình ngốc tại cùng nhau, Tô Hồng hỏi, Uyển Tình, nghe nói ngươi lão công biết công phu, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Chúng ta đội liên hợp ở bên nhau, có thể hay không đem hắn xé xuống? Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói, liền tính chúng ta mọi người cùng nhau thượng, cũng rất khó thắng hắn. Tô Hồng vội la lên, kia làm sao bây giờ? Này chẳng phải là nói chúng ta thua định rồi sao? Triệu Uyển Tình trấn tĩnh nói, kia đảo không đến mức, chúng ta chỉ cần có thể tìm được cuối cùng một cái mật mã, mở ra bảo dương, không phải có thể thắng sao? Tô Hồng nói, chỉ có thể như thế. Lầu 4 hành lang, Tiêu Vân Hải nhìn trợn mắt há hốc mồm Trương Hân Di nói, Trương tỷ, ngươi còn không đi nha? Trương Hân Di lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi thật sự biết công phu nha? Tiêu Vân Hải khiêm tốn nói, bất quá là sẽ chút ra lông thôi. Trương Hân Di nói, ta phải chạy nhanh đem tin tức này nói cho đại gia, tránh cho bị ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Nói xong, Trương Hân Di liền về phía sau chạy tới. Tiêu Vân Hải cố ý dùng giữ tợn bộ dáng, đối với máy quay phim nói, nhìn đến không có, đây là cùng ta đối nghịch kết cục. Ha ha ha, cách Trương.